Do vậy mà Quan Âm như thế nào không động tâm, lập tức không thèm quan tâm đến mấy vị sư đệ sư muội, thân hóa thành một dải kim quang bay lên, hướng Đông Hải mà đi. Mấy vị sư đệ sư muội, lão tổ ta đi trước đây. Hồng Bảo lão yêu thấy Quan Âm lao đi trước, liền thầm mắng một tiếng bà nương, vội vàng độn quang đuổi theo. Mọi người liền không nhiều lời, cũng vội vàng độn quang đuổi theo. Chỉ thấy vô số đạo độn quang bay lên từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng dày đặc, tất cả đều hướng Đông Hải bay tới. Hiển nhiên đã có người biết dị bảo xuất thế. Phàm là khi dị bảo xuất hiện tất có vô số tiên nhân pháp lực cao thâm đến đây tranh đoạt, muốn nhờ tiên thiên linh bảo hòng phá đi lục niệm, dùng để phòng thân chống đỡ kiếp nạn. Đột nhiên tại cực Tây chi địa, xuất hiện mấy điểm kim quang nối liền chân trời tựa hồ từ thế giới Tây phương cực lạc mà đến. Tốc độ nhanh không thể tưởng, chỉ lóe lên vài lần liền đến phía trên Đông Hải. Theo đó hiện ra vài cổ Phật Đà kim thân, phía trên có Phật quang chiếu sáng khắp nơi. Bên trong lại có hai khỏa xá lợi tử to cỡ miệng chén, xá lợi gì mà to thế nhỉ? Đang lượn lờ trôi nổi, tư thế thật trang nghiêm. Trong số những tiên nhân đến đây đoạt bảo không thiếu những tu sĩ ẩn tu có tinh thần lực đạt mức kim tiên. Gặp tình cảnh này liền cảm thấy kinh hãi, không tốt. Đến tột cùng là bảo vật gì mà ngay cả Tây Thiên Phật Đà cũng động lòng tham, muốn lấy cho bằng được. Lại nói tại phía Tây Ngưu Hạ Châu có một núi tên là Vạn Thỏ Sơn, Ngũ Trang Quan, Cái Am, nơi... tu hành ấy, của địa tiên Trấn Nguyên Tử ở bên trong Vạn Thỏ Sơn này. Lại nói Trấn Nguyên Tử này có lai lịch rất lớn, từ lúc hỗn độn khai mở, đã ngồi trước tổ sư nghe giảng đạo, pháp lực sớm đã thông thiên triệt địa, đạo hạnh lại sâu không lường được. Chỉ là không được tôn làm thiên tôn, do đó mà không thể tìm hiểu được hư không đại đạo. Trong tam giới, nhắc đến Trấn Nguyên Đại Tiên thì không ai không biết, không ai không hiểu. Ngày hôm đó Trấn Nguyên Tử đang ở trong am thôi toán thiên cơ, chợt có thanh phong đến báo, lão gia, Sa Bà thế giới Như Lai Phật Tổ đang ở ngoài xin được cầu kiến. Trấn Nguyên Tử lặng lẽ thôi toán, liền biết người đó đến vì chuyện gì, thầm nghĩ, đại kiếp nạn tới, thời đại Hồng Mông ổn định đã qua, cực lạc giáo chủ nắm trong tay Hồng Mông huyền hoàng nhị khí, như ý kim kiếm, quyết định sự hưng suy của tam giới. Đây là số trời, không thể nghịch, Ngọc Điệp chính là căn cơ tồn tại của ta, quyết không thể nhiễm nhân quả này, nếu không sợ rằng không lâu sẽ bị tai họa thôi. Nghĩ vậy lập tức phân phó Thanh Phong, ngươi hãy nói là bần đạo đã đi Thượng Thanh Thiên Di La Cung đến chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn để nghe giảng Hỗn Nguyên Đại Đạo rồi, hiện không có ở đây. Thanh Phong nhận lệnh ra đến bên ngoài liền nói theo như Trấn Nguyên Tử đã phân phó. Phật Tổ thầm nghĩ, Trấn Nguyên Tử này sợ là đã cùng với Cực Lạc Cung chủ kết xuống nhân quả, không dám cùng ta quan hệ đây, thôi vậy. Nghĩ vậy lập tức trở về Sa Bà tịnh thổ. Lại nói trong trận chiến thượng cổ yêu ma, yêu tộc tan tác, ma môn rời khỏi tam giới. Huyền Khiếu Cao Thượng Đế đã phong Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn lên làm Ngọc Đế để cai quản, cũng như trông coi chúng thần, làm chí tôn tam giới. Tại Ngọc Thanh Thiên, hàng năm đều có hàng vạn tiên nhân đến đây làm lễ, nghe Linh Bảo Thiên Tôn khai giảng hư không đại đạo. Ngày hôm đó Ngọc Thanh Thánh Nhân đang ở trong cung khai giảng đại pháp, đột nhiên dùng tay thôi toán, liền dừng giảng đạo, đoạn phân phó đồng tử bên cạnh, gọi nhị sư huynh của ngươi đến đây. Đồng tử tuân lệnh rời đi. Không lâu sau Ngọc Thanh môn hạ nhị đệ tử Cửu Dương chân nhân đã đi tới cung điện. Linh Bảo Thiên Tôn nói, ngươi tạm thời hạ giới, đi xuống Ngũ Trang Quan, bảo Trấn Nguyên Tử đi Đông Hải một chuyến. Cửu Dương chân nhân nhận lệnh, trở ra cung liền xoay một vòng, ra khỏi hỗn độn hạ xuống thiên giới, đến trước Ngũ Trang Quan để đồng tử trông cửa là Thanh Phong Minh Nguyệt vào thông báo. Trấn Nguyên Tử tâm thần đang có chút không được yên tĩnh, chợt nghe Ngọc Thanh môn hạ nhị đệ tử Cửu Dương chân nhân đến thăm, nhất thời lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi ra gặp Cửu Dương chân nhân liền nói, bần đạo đang muốn đi Ngọc Thanh Thiên để nghe Ngọc Thanh Thánh Nhân khai giảng hư không đại đạo, đạo huynh vẫn khỏe chứ? Cửu Dương chân nhân liền nói không dám, bần đạo lần này hạ giới, chính là phụng mệnh lão sư đến chuyển lời, mời đạo huynh đi Đông Hải một chuyến. Trấn Nguyên Tử trong lòng nhất thời đánh thót một cái, mới vừa rồi Phật Tổ rời đi liền một mực vẫn không yên trong lòng, lại không toán ra thiên cơ, nguyên lai là thánh nhân sớm đã tính kế, liền thầm thở dài nói, lệnh của thánh nhân chính như ý trời, không thể làm trái, chỉ có thể cẩn thận hành sự thôi. Nghĩ vậy nên lập tức nói, làm phiền đạo huynh, bần đạo sẽ vâng lệnh Ngọc Thanh thánh nhân đi Đông Hải một chuyến. Cửu Dương chân nhân giao thiệp rộng rãi, cùng với Trấn Nguyên Tử vô cùng quen thuộc, giờ phút này cũng không biết nói như thế nào cho tốt, đành tạ lỗi một tiếng rồi phiêu nhiên rời đi bay vào trong hỗn độn. Trấn Nguyên Tử đứng trước Ngũ Trang quán trong chốc lát, suy tính hồi lâu cũng không đoán ra về sau như thế nào. Đã biết có thánh nhân làm điên đảo âm dương càn khôn, đành phải thôi vậy, liền gọi đồng tử tới phân phó vài lời, thân liền hóa thành dải cầu vồng màu trắng bay lên, hướng Đông Hải mà đi. Bên trong Đông Hoàng Cung, Vạn Yêu đang nghe yêu tộc Đại Thánh Đông Hoàng Thái Nhất khai giảng đại đạo, đột nhiên Đông Hoàng ngừng giảng đạo, đoạn gọi đại đệ tử Khổng Tước Minh Vương đến ngồi xuống. Ban cho Đông Hoàng Trung rồi phân phó, ngươi tạm thời đi đến thiên hà gặp Tần Xuyên, tất sẽ rõ hết thảy. Khổng Tước Minh Vương chính là con Khổng Tước đầu tiên thời khai thiên lập địa, là môn hạ đại đệ tử của Đông Hoàng Thái Nhất, từng là tòa kỵ của Thiên Hoàng Thái Huyền thời thượng cổ yêu ma đại chiến. Sau khi Thiên Hoàng mất mạng, Khổng Tước Minh Vương bị Thái Nhất bắt về Đông Hoàng Cung, tĩnh tu ước vạn năm, pháp lực sớm đã thông thần. Đạo hạnh lại càng sâu không lường được. Không biết Đông Hoàng có suy nghĩ gì, cũng không hỏi nhiều, lập tức chấp hành mệnh lệnh, ra khỏi Đông Hoàng cung liền hạ xuống hỗn độn hướng thiên hà mà đi. Khổng Tước Minh Vương luận về tốc độ thì có thể nói là đứng đầu tam giới. Không đến thời gian uống một chung trà đã đến thiên giới rồi. Vu Tổ Tần Xuyên tung hoàng thái cổ hồng hoang, uy danh chấn động tam giới. Thời thượng cổ yêu ma đại chiến đã nằm cùng trận doanh với Khổng Tước Minh Vương, kể ra cũng có chút giao tình, thấy Minh Vương tới chơi, tức thời cười nói, Minh Vương ngươi ở trong cung thánh nhân khổ tu ước vạn năm không nhiễm nhân quả cũng không ra khỏi cửa cung, sao hôm nay lại có nhã hứng đến tìm ta? Khổng Tước Minh Vương cười nói, không dối gạt đạo huynh, ta vâng lệnh của lão sư đến đây mời đạo huynh hướng Đông Hải đi một chuyến. Tần Xuyên thầm nghĩ, thời đại Hồng Mông ổn định đã qua, xem ra ta phải hướng Đông Hải đi một chuyến may ra mới kết liễu được cái nhân quả này, chỉ là ta cùng với Trấn Nguyên Tử vốn không oán không thù, có lẽ ta lại phải chịu oan ức nữa rồi. Lâm Phong, sau này đại kiếp nạn tới thì con ta cùng cháu ta chắc sẽ phải hướng ngươi đòi lại nhân tình này. Nghĩ xong lập tức lấy đi Đông Hoàng Trung. Sau khi từ biệt Khổng Tước Minh Vương liền đi khỏi thiên hà hướng Đông Hải mà đi. Lại nói đến nhóm người Tiểu Bạch Long chạy tới Đông Hải, thì phía trên Đông Hải có hơn 18 tiên pháp lực cao thâm đang vây công một đạo nhân tướng mạo cổ quái, trên thân khoác một bộ kim sắc đạo bào. Đạo nhân một thân khoác kim sắc đạo bào vậy mà lại dùng đại nhật kim ô do Thái Dương chân hỏa tế luyện thành, chính là một thượng phẩm pháp khí vô cùng lợi hại, lực phòng ngự không thể xem thường. Tay cầm tam xích thanh phong, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều làm cho sơn băng hải liệt, biển phân núi lở, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, sóng to gió lớn cao ngất đến 9 tầng mây, thanh thế thật kinh người. Đoạn này mình để tiếng Hán hơi nhiều một chút cho có khí thế ấy mà. Bằng hơn 10 tiên nhân vây công đạo nhân này, mặc dù thực lực không kém, cùng môn hạ đệ tử của Cực Lạc Cung cũng không chênh lệch nhiều, chẳng qua vẫn không làm gì được đạo nhân này. Nếu không phải đạo nhân kia không muốn đại khai sát giới, chỉ muốn mau thoát thân, dùng đại pháp bức hơn 10 tiên nhân này ra ngoài, e rằng hơn 10 người này đã sớm trở thành những con quỷ tham lam của Diêm Vương rồi. Chẳng qua là Kim Bảo lão đạo nóng lòng muốn thoát thân nên nhất thời không có thời gian tìm phương pháp khác. Bị hơn 18 tiên như ruồi nhặng cuốn lấy xít sao, không thể thoát thân. Đấu một hồi đạo nhân đã cảm thấy không kiên nhẫn nữa, liền cả giận nói, phàm là dị bảo xuất thế, thì nhất định phải là người hữu duyên mới lấy được. Bần đạo chính là người hữu duyên, các ngươi không nên làm mất mặt mình, lại còn sinh lòng tham, đúng là không biết sống chết. Nếu không dừng tay, bần đạo sẽ không ngại mà mở sát giới lần nữa. một đạo nhân trong số hơn 18 tiên đang vây công lão đạo liền nói, đúng là tiên thiên linh bảo thì người hữu duyên mới lấy được. Nhưng ngươi, cái lão đạo ngang tàng này không biết là từ đâu đến, chưa hẳn chỉ có ngươi là người hữu duyên. Chẳng lẽ những người ở đây không có người nào là người hữu duyên hết sao, mà ngươi lại muốn một mình lấy đi bảo bối? Thế này mới gọi là mất mặt. Tiên mà sao chửi nhau kỳ vậy trời, Kim Quan đạo nhân cả giận nói, đúng là tức chết ta mà, các ngươi đã không biết điều như vậy, đừng trách bần đạo ra tay độc ác. Tức thời tay bắt kiếm quyết, phát lực quát. Tam xích thanh phong trong tay lập tức quang mang đại thịnh, theo đó vô số đạo kiếm khí xé nát hư không, hướng tới hơn 10 tiên nhân đang vây công mình cuộn qua. Không tốt, lão đạo này thật độc ác. Hơn 10 tiên nhân vây công làm Kim Quan đạo nhân nổi giận. Lúc này thấy được bản lĩnh thật sự của lão đạo nhất thời sợ hãi, thậm chí có người còn kinh hô một tiếng, tất cả rối rít tế lên pháp bảo bảo vệ bản thân. Kim Quan đạo nhân không tiếc hao phí pháp lực, dùng ngự kiếm chân quyết bức lui hơn 10 vị tiên nhân đang vây công ra. Lúc này mới cười dài một tiếng, cũng không dừng lại, thân liền hóa thành độn quang thoát đi. Nhóm người Tiểu Bạch Long vừa mới đuổi tới, mắt thấy Kim Bảo đạo nhân cầm bảo bối chạy trốn đều khẩn trương. Nhưng không đợi bọn họ xuất thủ ngăn trở, thì Quan Âm sớm đã ẩn thân ở một bên liền lách mình ra ngăn cản Kim Bảo đạo nhân. Đoạn cười trong trẻo nói, tiên thiên dị bảo thì phải là người hữu duyên mới lấy được. Ta xem đạo huynh không giống người hữu duyên, không bằng tạm thời đem bảo vật giao cho ta bảo quản. Kim Bảo đạo nhân lắp bắp kinh hãi, cứ tưởng thừa dịp cao thủ còn chưa đuổi tới mới hết sức cầm bảo bối chạy trước. Không ngờ lại gặp phải những thứ tiểu tạp kia làm vướng chân vướng tay, mà vị này lại là Tây Thiên Bồ Tát pháp lực không dưới ta. Nghe nói vừa mới gia nhập làm môn hạ của Cực Lạc Cung, có vẻ khó đối phó đây. Nghĩ vậy Kim Bảo đạo nhân liền nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Nam Hải Quan Sĩ Âm Bồ Tát. Thất kính, thất kính. Phật gia không tu luyện nguyên thần, cũng không phân thân ngoại hóa thân. Bồ Tát nếu có tham niệm thì tội thực sự sẽ không nhỏ đâu. Lão đạo này đúng là mồm miệng độc địa, một câu đã đem việc xấu của Quan Âm nói ra, chọc tức đến nỗi làm cho Quan Âm mặt xanh như tàu lá, nói, đạo hữu đã một mực không chịu giác ngộ, thì ta chỉ đành đắc tội vậy. Tức thì liền giương tay ném đi, một đóa thất thải liên hoa rời khỏi tay, biến hóa thành cỡ ngàn trượng, hướng vào đầu của Kim Bảo lão đạo mà đè xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Thái Cổ Sát Trận Hảo Bà Nương, đúng là tâm địa độc ác. Kim Quan lão đạo miệng mắng thầm, hai tay kết pháp ấn, quát một tiếng, vô số kiếm khí màu vàng từ trong cơ thể lão đạo phát tán ra. Thất thải liên hoa phía trên rít lên một tiếng chói tai. Thất thải liên hoa, hoa sen trong giây lát nổ tung, rồi biến mất. Kim Quan lão đạo pháp lực cao thâm, không dưới Quan Âm, hai đại kim tiên toàn lực liều mạng, pháp lực mạnh đến nỗi chấn động cả hư không. Môn hạ Cực Lạc Cung giật mình, 10 vị tiên nhân vây công lão đạo bay ngược trở lại hơn 10 dặm. Qua lần vây công Kim Quan lão đạo vừa rồi của 10 vị tiên nhân, mọi người mới chứng kiến tận mắt thực lực của lão, tất cả đều sợ hãi, mặt không còn giọt máu. Quan Âm thấy lão đạo pháp lực cao cường không thua gì mình, cảm thấy thất kinh, liền hội tụ pháp quyết. Thất thải liên hoa một lần nữa nhanh chóng ngưng tụ lên, trung quang có vô số gót sen chìm nổi bất định. Pháp quyết vừa chuyển, lập tức Phật quang đại thịnh chiếu sáng khắp nơi, một pho tượng Bồ Đề Kim Thân nghiêm trang xuất hiện, ngồi ngay ngắn trên thất thải liên hoa, vung tay ném ra 18 loại hàng ma pháp khí hướng lão đạo bay tới. Quan Âm theo sát phía sau, vung cành liễu lên tùy thời hướng về Kim Quan lão đạo. Nhưng lúc này, có vài kim quang nổi lên ở phía tây, tựa hồ là từ Tây Thiên Cực Lạc bay đến, lóe lên vài cái rồi đến thắng Đông thắng Thần Châu. Kim Quan lão đạo lập tức kinh hãi, muộn rồi, muộn rồi, quả thật ý trời, không thể cưỡng cầu được. Lão đạo rất dứt khoát, mắt thấy không cưỡng ép được, quyết định thật nhanh, phất tay áo, quay người bỏ đi. 24 hạt châu to bằng cái chén được Kim Quan lão đạo ném ra từ tay áo, lập tức hào quang đại thịnh, hai mu ôi bốn hạt châu này bố trí thành chu thiên đại trận. 10 vị tiên thiên vây công lão đạo hai mắt đỏ bừng đều nhất lượt lao tới. Một vị tiên thiên tốc độ nhanh nhất chạy tới Giang Định đắc thủ, liền bị đồng bọn sau lưng liên thủ, đánh cho hình thần đều diệt. Tuy nhiên đối với tiên thiên hồng bảo này, pháp lực của tiên nhân giống như trẻ nít lên ba. Biết rõ là không thể chiếm được mà cũng bất kể sống chết chiếm đoạt. Thấy kim quan lão đạo bỏ đi, Quan Âm cũng thấy hào quang từ phía tây bay đến, liền biến sắc, vội vàng ẩn thân. Quan Âm vừa mới ẩn thân liền đó, vài luồng kim quang hạ xuống, hiện ra ba kim thân Phật Đà, đỉnh đầu có Phật quang chiếu rọi tỏa sáng khắp nơi. Hai khỏa xá lợi lơ lửng trên đầu làm xuất hiện khí tức trang nghiêm khiến cho mọi người không nhịn được cúi xuống dập đầu bái lại. Sao có thể thế được, kim cương bất hoại, bảo trang quang vu ong và hoan hy Phật đều đến đây. Quan Âm ẩn thân âm thầm quan sát thất rõ ba tướng nhà Phật, cảm thấy cả kinh, thầm nghĩ, bảo vật này rốt cuộc là vật gì mà Tây Thiên Phật Đà đều muốn tranh đoạt, có thể thấy là không bình thường chút nào. Ba vị Phật Đà vừa mới xuất hiện, hơn 10 vị tiên nhân đang đánh nhau sống chết được Phật quang tẩy rửa, tính ngang ngược trong lòng lập tức tiêu tan đều vội vàng quỳ xuống bái lạy. Ba vị Phật tổ làm sao để ý tới những thứ tép riêu đó, hoan hỷ Phật nói, quả thật là định hải thần châu, vật ấy cùng Phật ta có duyên, hay là cứ mời trước về thế giới cực lạc tuyệt vời, hai vị Phật tổ định như thế nào? Kim cương bất hoại và bảo tràng quang vương Phật đều nói, Phật tổ dạy thật là đúng. Một lời chưa dứt, một vài đạo hào quang lại xẹt xuống, 5 vị đạo nhân theo tứ tự mà xuất hiện, Ngọc Thanh, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Cửu Dương Chân Nhân và Thái Ất cứu khổ thiên tiên, 5 vị kim tiên. Vân Trung Tử cười sang sảng nói, Phật tổ nói sai rồi, ta nghe từ miệng lão sư nói rằng định hải thần châu là tiên thiên quý thủy tinh hoa mà sinh ra, có âm dương nhị khí, trùng hợp với bổn giáo lương nghi khí chúng ta, so với Tây Thiên Phật môn không có điểm nào liên hệ, nên mời ba vị về cho. Bảo tràng quang vương Phật cũng không bị những lời nói như vậy lừa bịp, niệm A-di-đà Phật rồi nói, đạo huynh nói vậy sai rồi, Phật tổ lúc xuống tóc, di nguyện to lớn, phải phổ độ hết thảy tội ác trên thế gian. Định hải thần châu là thần vật của trời đất, không dính đến nhân gian, thế giới cực lạc cũng như thế nên cùng vật ấy có duyên. Quảng Thành Tử nói, Phật tổ lại sai rồi, mỗi khi đại kiếp nạn xuất hiện, tất có dị bảo hiện thế, tự tìm minh chủ, trợ người hữu duyên chống đỡ số kiếp. Tây Thiên Phật môn không tu luyện nguyên thần, dùng đại tịch diệt để đạt đến hư không đại đạo thì cần gì phải dùng đến những vật bên ngoài. Mời ba vị Phật tổ mau chóng về Tây Thiên, đừng để nảy sinh sân niệm, hoan hỷ Phật nói, tất cả đều là mệnh, Phật độ người hữu duyên, nhân quả đều bởi vì ý niệm mà ra. Chư vị đạo huynh đã có ý niệm thì sớm nhận ra để dừng lại cho kịp, nếu không thì lại ảnh hưởng tới đạo hạnh. Xích Tinh Tử thầm nghĩ, Tây Thiên không liên quan đến nhân quả, chỉ là hôm nay đại kiếp nạn đã xuất hiện, cũng không nghĩ tới Tây Thiên Phật Đà cũng rời khỏi thế giới cực lạc, có thể thấy được sự tình không như tưởng tượng, cùng nhau tranh cãi cũng không được gì chi bằng lấy định hải thần châu trước thì hay hơn. Lập tức nói với Vân Trung Tử, định hải thần châu cùng đạo giáo có duyên, các vị đạo huynh hay là nhanh chóng động thủ, lấy thánh vật hồi cung giao nộp pháp chỉ, miễn cho lầm canh giờ. Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Cửu Dương Chân Nhân, Thái Ất cứu khổ thiên tôn đều đồng ý, phất tay biến thành thanh sắc cầu vòng thẳng hướng định hải thần châu bay tới. Đạo huynh chậm đã, vật ấy cùng Tây Thiên ta hữu duyên. Ba vị kim thân Phật tổ thấy Ngọc Thanh môn hạ rời đi, liền ra tay ngăn trở. Ba cầu vòng vàng kim nhanh chóng hướng định hải thần châu bay tới, chuẩn bị phát động ngăn cản đám người Quảng Thành Tử. Phật tổ lại vọng động tà niệm rồi, tội không nhỏ. Hay là mau trở về Tây Thiên cho rồi. Quảng Thành Tử cười to, bản thân liền dừng lại, đỉnh đầu liền xuất hiện một cổ thánh khí, chuyển động nhẹ nhàng như ước, phát ra hỗn nguyên kim thước, hướng đánh vào đầu hoan hỷ Phật. Hỗn nguyên kim thước này chính là tiên thiên thập đại thánh khí, là Ngọc Thanh thánh vật. Hoan hỷ Phật tuy thần thông quảng đại, tu thành tứ đại vô ích pháp tướng, cũng không dám để vật này đánh trúng. Vội vàng lách mình nhảy ra, thầm nghĩ, thằng nhãi này lại có Ngọc Thanh Thánh Vật, thật là khó đối phó. Nghĩ đoạn liền niệm Phật hiệu, đỉnh đầu, kim quang đại thịnh, hai hạt xá lợi cấp tốc xoay tròn, Phật quang chiếu rọi khắp nơi, thể hiện khí tức trang nghiêm. Hoan hỷ Phật chính là pháp tướng kim thân, kim cương bất hoại thì bị Xích Tinh Tử ngăn lại, cũng hiện pháp tướng kim thân. Bảo Quang Vương Phật bị Cửu Dương Chân Nhân cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ngăn lại cũng hiện kim thân, cùng bốn tiên đấu lẫn nhau. Lại nói Vân Trung Tử vừa muốn đem Định Thần Châu lấy đi, mạnh mẽ điều động độn quang từ trên lao xuống, nhưng lại bị ma giới đai hộ pháp hắc vào, huyết ma cản lại. Huyết ma cười ẩm hiểm, đọc pháp quyết, dẫn xuất cầu vòng màu, bay ra ngoài, hắc bào liền dẫn động cự hạt không kém bay theo sau, đồng thời chụp vào Định Hải Thần Châu. Nhưng thật kỳ lạ, Định Hải Thần Châu như có linh tính, chán ghét cảnh bị người tranh đoạt. 24 khỏa hạt châu xếp thành chu thiên đại trận cấp tốc xoay chuyển, hào quang đại thịnh, lóe lên liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Đang cùng bốn tiên nhân Ngọc Thanh Môn hạ đấu nhau, ba Phật thấy Định Hải Thần Châu biến mất liền bức tứ tiên lùi lại, biến thành kim quang nhanh chóng đuổi theo. Ngọc Thanh năm vị tiên cũng phản ứng không chậm, trước mắt đuổi theo. Cuối cùng là ma giới hộ pháp và Quan Âm, đương nhiên Quan Âm vẫn là ẩn thân theo dõi. Cực Lạc Cung môn hạ trốn từ xa quan sát, thấy Định Hải Thần Châu biến mất chẳng hiểu tại sao. Thấy năm vi kim tiên và ba vị Phật tổ đuổi theo cũng không để ý hung hiểm, đều nhất loạt lao theo. Chỉ là mọi người pháp lực thấp kém, mới đuổi theo 10 dặm đã không thấy tăm hơi. Tất cả tiên nhân cuối cùng đều dừng chân, lão đạo Chí Minh tức mình mắng Quan Âm không niệm tình sư môn, bỏ lại đám sư huynh một mình chạy trốn. Chính vì không biết nơi nào để đi, chợt thấy ngũ sắc hào quang ngàn dặm từ Đông Hải phía xa bốc lên trời nối liền thiên địa. Tuy là cách mấy ngàn dặm nhưng cũng có thể trông thấy rõ ràng. Cực Lạc Môn Hà cũng không biết cái này là hào quang gì, từ đâu mà đến. Chỉ là thấy có mục tiêu lập tức hướng ngũ sắc hào quang chạy tới. Trong số các huynh đệ bị Quan Âm bỏ lại, Hồng Bảo Lão Yêu được xem là người có pháp lực cao cường nhất. Lão Yêu này cũng thông minh, biết rõ Thải Y và Nghê Thường được Lâm Phong sủng ái. Hơn nữa hai nữ nhi này thường cũng là người rất có duyên. Thấy hai tiểu sư muội tụt lại cuối cùng thì hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Tay áo hất lên, một mảnh yêu quang nâng lên Thải Y và Nghê Thường vượt lên trước mọi người. Khi chúng nhân tiến đến gần ngũ sắc hào quang, cách khoảng chừng 10 dặm, một cổ áp lực thiên địa đè nén mọi người khiến không có ai dám tiến lại gần. Đành phải chọn rời đi ra phía xa hơn để dừng chân quan sát. Chỉ thấy một ngọn pháp kỳ đang tung bay phấp phới tỏa ra ngũ sắc hào quang. Phía dưới pháp kỳ là một tòa thành to lớn. Năm vị kim tiên Ngọc Thanh Môn Hạ giữ đúng phương vị chủ trì trận pháp vận chuyển, cùng ba vị Tây Thiên Phật Đà và ba vị ma giới hộ pháp. Ở trong trận đấu trời long đất lở, nhật nguyệt đổi màu, Cực Lạc Cung môn hạ chúng đệ tử chỉ mơ hồ nghe qua tên tuổi Thương Cổ Tứ Đại Sát Trận. Cũng biết tiên thiên đệ nhất hỗn độn sát trận thuộc về sư tôn, nhưng lại chưa từng thấy qua ngũ hành yên la đại trận này nên đều hiếu kỳ không thôi. Thải Y hỏi Hồng Bảo Lão Yêu, Hồng Bảo Sư Vinh, ngươi có biết đó là trận pháp gì không? Vì sao lại lợi hại như vậy? Hồng Bảo Lão Yêu cũng được xem là Cực Lạc Cung môn hạ đệ tử. Ngoài Quan Âm cùng Hầu Tử uy danh sớm vang vọng tam giới, có pháp lực thâm hậu nhất, cũng có vài phần đạo hạnh. Đã nghe nói qua về ngũ hành yên la đại trận, dù chưa gặp qua nhưng cũng có thể đoán ra được. Mặt nghiêm giọng nói, các vị sư huynh muội, đây là ngũ hành yên la trận. Mọi người nghe xong liền kinh ngạc không thôi, thiên địa vạn vật đều bắt đầu từ ngũ hành. Ngũ hành yên la chính là tam giới đệ nhất phòng ngự trận pháp. Ngoài trừ đỉnh cấp pháp khí cùng với các pháp bảo của thánh nhân giáo, không có gì có thể phá được trận, trừ phi là người có công lực cao hơn người chủ trì trận pháp nhiều lần. Nhưng hôm nay, người chủ trì trận pháp chính là Ngọc Thanh Môn Hạ Ngũ Đại Kim Tiên, đều là những nhất lưu kim tiên, người có thể phá trận này cũng không có mấy ai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Định Hải Thần Châu lại nói năm đại kim tiên Ngọc Thanh Môn Hạ bày ra ngũ hành yên la trận, đem Hoan Hỷ Phật, Kim Cương Bất Đản Phật, Bảo Tràng Quang Vương Phật cùng với ba đại hộ pháp ma giới vây ở trong trận. Chỉ thấy ngũ sắc hào quang khắp cùng trời đất, cùng cả thiên địa nối thành một mảnh, cuồn cuộn xoáy mù, rất đồ sộ. Ba vị Phật tổ Tây Thiên pháp lực thông thần, đạo hạnh thâm hậu, sao không biết cái này là một trong tứ đại sát trận từ thượng cổ nên rất lợi hại. Bèn vội vàng hiện pháp tướng kim thân, bổn mạng nguyên thần xá lợi, phóng ra một mảnh Phật quang, bảo vệ tự thân, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, phương vị hỗ trợ lẫn nhau. Ba vị hộ pháp ma giới cũng biết sự quá nghiêm trọng, cũng là lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, vận khởi bổn mạng ma thần hộ thể, cùng Tây Thiên ba vị Phật tổ không xâm phạm lẫn nhau. Có điều là ba tên ma đầu trong lòng có ý định khác. Hắc Bào thầm nghĩ, ba cái con lừa ngốc này pháp lực đều còn trên cả Ngọc Thanh Môn Hà Kim Tiên, rất khó đối phó. Ngọc Thanh Môn Hà Ngũ Đại Kim Tiên với Định Hải Thần Châu cũng là có muốn đoạt. Hay là trước chờ bọn hắn liều ngươi chết ta sống lẫn nhau. Huyết ma cùng cự hạt cũng là đồng dạng tâm tư. Hoan Hỷ Phật cảm thấy thầm nghĩ, Định Hải Thần Châu thân mình mặc dù không nhân quả, nhưng bởi bảo vật rồi lại liên quan đến không ít nhân quả. Ta mặc dù được Định Hải Thần Châu, chỉ là hôm nay lại hãm thân ngũ hành Yên La Đại Trận, không được thoát thân. Năm vị Kim Tiên mặc dù đem ba Phật cùng ba ma vây ở Yên La Đại Trận trong, nhưng lại đều tự cảm thấy sốt ruột. Vân Trung Tử thầm nghĩ, Hoan Hỷ Phật này là Kim Cương Bất Hoại Phật, Bảo Tràng Quang Vương Phật tại Tây Thiên là tối lợi hại trong 3.000 Phật Đà, đã tu thành tứ trọng vô pháp, pháp lực còn hơn cả chúng ta. Mặc dù bị vây ở trong Yên La Đại Trận, lại vẫn là khó đối phó. Bốn vị Kim Tiên cũng là cùng tâm tư như lão. Quảng Thành Tử vội nói, số trời có biến, các vị đạo huynh nhanh chóng động thủ, lấy thánh vật hồi cung giao nộp pháp chỉ, chớ để chậm trễ. Dứt lời, cầm Hỗn Nguyên Kim Thước vào trong trận, lắc mình một cái đã đến trước ba vị Phật, cười to nói, ba vị Phật tổ vọng động giận niệm, thật sự là tội quả không nhỏ. Dứt lời không cần phải nói thêm nữa, tế lên Hỗn Nguyên Kim Thước chiếu Hoan Hỷ Phật đánh vào đầu. Hỗn Nguyên Kim Thước chính là thánh vật của Ngọc Thanh, là một trong Tiên Thiên Thập Đại Thánh Khí. Hoan Hỷ Phật mặc dù đã tu thành vô lượng kim thân, có A Di Đà Phật gia trì đại chức chính quả, lại cũng không dám để cho cái Tiên Thiên thánh vật đánh vào, bèn vội vàng nhảy ra, tay kết ấn sen miệng quát mà phát lực, 18 loại hàng ma pháp lực đều đổ xuống trên người Quảng Thành Tử. Kim thân Bất Hoại Phật cùng Bảo Tràng Quang Vương Phật vừa muốn tiến lên trở trận, lại bị Tứ Tiên Vân Trung Tử theo sát vào trận ngăn lại. Hai người vây công lấy một khiến cho hai vị Phật tổ không tiếp ứng được. Quảng Thành Tử vội vàng tế lên pháp kỳ hộ thân. Hỗn Nguyên Kim Thước vừa chuyển, đánh vào trên kim thân của Hoan Hỷ Phật. Kim thân bị dính một đòn của vô lượng kim thước liền kêu lên một tiếng đau đớn, lăn mấy cân đậu vân, nửa người thiếu chút nữa bị chấn nát. Hoan Hỷ Phật thầm nghĩ, thằng nhãi này có Tiên Thiên Ngũ Sắc pháp kỳ hộ thân, khó có thể công phá, lại có Ngọc Thanh thánh vật trong tay, thật khó đối phó. Vội vàng thu hồi kim thân, vận khởi Phật Môn Thần Thông Sư Tử Hống, vận công quát một tiếng, hư không chấn động kịch liệt, ngay cả ngũ sắc hào quang cũng bị chấn động quay cuồng. Năm vị Kim Tiên thất kinh, không dám khinh thường, toàn lực chấn trụ trận pháp, cùng Tây Thiên ba vị Phật tổ đánh tới Thiên Hôn Địa Ám. Tuy biết ma giới Tam Đại Hộ Pháp còn đang nhìn chằm chằm bên cạnh, nhưng cũng đành bất chấp. Hắc Bào ba người mắt thấy Ngọc Thanh Ngũ Đại Kim Tiên cùng Tây Thiên ba vị Phật tổ đánh tới phong vân biến sắc, tự nhiên cũng vui vẻ ngồi xem hổ đấu, chỉ là trong bụng không ngừng tính toán. Không cần nói ba ma đầu đang tính toán khi nào ném đá xuống giếng, lại nói Chấn Nguyên Tử hóa thân cầu vòng vòng vo một hồi liền tới vùng trời Đông Hải, thấy ngũ sắc hào quang tận trời. Ngọc Thanh năm vị Kim Tiên cùng Tây Thiên ba vị Phật tổ đang thủy hòa bất dung, lại có ma giới Tam Đại Hộ Pháp nhìn chằm chằm, hình thức cực kỳ không ổn. Chấn Nguyên Tử thở dài, ta từ khi hỗn độn khai mở liền ngồi trước tổ sư nghe đạo, tứ phương giữ gìn mới chưa nhiễm nhân quả, chỉ là thánh nhân mệnh không thể trái, số trời không thể nghịch, đại kiếp nạn đã bắt đầu thì không thể né tránh, chỉ là không biết cụ thể bên trong một đường thiên cơ đến tột cùng ở đâu, không thể biết chắc được. Tây Thiên không nhiễm nhân quả thì không phải Tây Thiên, nhân quả không phải do người, cũng do kiếp nạn nổi lên. Hoan Hỷ Phật làm Tây Thiên Phật Đà, cũng cùng Định Hải Thần Châu này không duyên cơ kết hạ nhân quả, có thể thấy được sự mờ mịt trong đó, đều là số trời. Trấn Nguyên Tử chuyển thân tiến vào Yên La Đại Trận, miệng tụng đạo hiệu, tới trước Hoan Hỷ Phật, nói, Phật Tổ có lễ, đại kiếp nối lên. Phật Tổ không ở Tây Thiên tích tu công đức, lại muốn dấn thân vào Hồng Trần Thế Tục, vô duyên cơ kết nhân quả, thật sự không ổn. Hay là sớm quay lại Tây Thiên mới là thượng sách. Ngọc Thanh năm vị kim tiên thấy một bạch y đạo nhân vô thanh vô tức tiến vào Yên La Đại Trận, liền biết đó là Ngọc Điệp do đệ nhất thân ngoại hóa thân của Trấn Nguyên Tử biến thành, lập tức thối lui đến trước kỳ môn, chủ trì trận pháp. Tây Thiên ba vị Phật Tổ cùng ma giới ba đại hộ pháp lại kinh hãi thất sắc. Hoan Hỷ Phật thầm nghĩ, Thích Già Phật Tổ không phải đi ngũ trang quang, sao Trấn Nguyên Tử này lại đến được đây? Vội vàng hiện kim thân, toàn lực đề phòng, mặt cười nhưng lòng không cười nói, đạo huynh từ hỗn độn khai mở đã đắc đạo, cũng chưa từng chạm nửa điểm nhân quả, vì sao muốn không duyên cớ chạm vào vũng nước đục này? Hay là nhanh chóng quay lại ngũ trang quán thì tốt hơn? Trấn Nguyên Tử cười nói, số trời khó dò, bần đạo sợ là không thể chỉ lo thân mình. Định Hải Thần Châu cùng Tây Thiên Phật môn vô duyên, Phật Tổ hay là lưu lại thánh vật, mau chóng trở về Tây Thiên, miễn làm hỏng kim thân đạo quả. Kim Cương Bất Hoại Phật mặc dù đã thành tựu kim thân chính quả, nhưng lại vô cùng nóng tính, cả giận nói, hảo Trấn Nguyên Tử, Tây Thiên ta cùng không đụng chạm, lại muốn thay Ngọc Thanh môn xuất đầu, muốn làm chúng ta khó xử, vậy cũng muốn cùng ngươi phân cao thấp. Lúc này hiện pháp tướng kim thân, xuất hàng ma thiền trượng hướng đầu Trấn Nguyên Tử đánh tới. Hoan Hỷ Phật cùng Bảo Tràng Quang Vương Phật đại kinh thất sắc,